vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 307, chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh cúp điện thoại, ngoài việc mắt còn hơi đỏ. Trong lòng cô lại nghĩ đến chuyện khác, cô không hề vui mừng đắc ý vì mình được một khoản tiền lớn như vậy. Ngược lại, cô lại nghĩ đến một chuyện khác. Chỉ cần nhìn vào hai chữ băng đảng xã hội đen là biết kẻ thù mà con trai cô đang phải đối mặt có phong cách khác với vùng đất hoang vu. Anh đã đối đầu với băng đảng xã hội đen trong thế giới của cô ư? Đã xảy ra chuyện gì? Sau khi uống xong cốc cà phê đó, con trai cô đã đi đâu? Lệ Vi Lan đứng trong con hẻm tối tăm, sắc mặt nghiêm trọng. Anh không ngờ rằng ở thế giới này, anh lại nhìn thấy thứ cuối cùng đã gây ra những biến động dữ dội trong thế giới của họ. Trên mặt đất nằm một con quái vật toàn thân là những khối u. Đầu đã bị cắt làm đôi. U trượt ra toàn màu xanh lá cây. Dính nhớp nháp trên mặt đất. Con quái vật này từng là một con người. Khi Lệ Vi Lan bị thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm, anh đã từng nhìn thấy những con quái vật tương tự. Anh hồi tưởng lại những chi tiết nhỏ nhặt mà anh đã nhìn thấy và nghe thấy từ trong ký ức sâu thẳm. Thời gian đã trôi qua quá lâu, những ký ức đau đớn đó, anh đã từng cố gắng vứt bỏ hoàn toàn, tìm kiếm từng chi tiết một cách tỉ mỉ. Ký ức mới từ từ hiện lên từ đáy biển sâu. Lúc đó, con quái vật đó nằm trong dung dịch formalin. Từ hình dạng này, từ từ biến dạng, có tổng cộng 8 cái. Lúc đầu là những khối u, sau đó, ngày càng có nhiều thứ thối rữa. Cuối cùng, Lệ Vi Lan đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào con quái vật đang chảy máu xanh trên mặt đất. Anh không ngờ rằng, chỉ giúp Tranh Tranh đẩy nhanh tiến độ sang tên nhà, đe dọa băng đảng xã hội đen sau khi đến sân sau của chúng, lại nhìn thấy thứ như vậy. Đây chính là thế hệ người bị lây nhiễm đầu tiên trong thế giới của anh. Đây rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ thế giới này cuối cùng cũng sẽ trở thành như thế giới của họ sao? Trong bóng tối, ánh mắt Lệ Vi Lan lạnh lùng. Anh từ từ nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội. Nếu thế giới của cô cũng sẽ bị hủy diệt, liệu anh có thể mong đợi rằng một ngày nào đó, cuối cùng họ sẽ gặp lại nhau ở một thế giới nào đó? Và đến lúc đó, anh không cần phải che giấu thân phận của mình nữa. Có thể quang minh chính đại ôm thiên thần hộ mệnh của mình vào lòng. Thế giới của cô cũng không yên bình. Anh cầm D.A.O bước ra khỏi sân sau. Ban đầu là muốn dẫn vị sát thần này đến sân sau để đấu với con quái vật kia. Tên trùm băng đảng xã hội đen thấy cánh tay anh đầy máu, sợ đến mức run rẩy, ra hiệu cho tên đàn em bên cạnh nhanh chóng chuẩn bị đồ hắn ta muốn rồi mang đến, để dụ những kẻ tham lam của Trầm gia cắn câu. Lệ Vi Lan và hắn ta đã hẹn nhau diễn một vở kịch. TBCN há tưng, anh không ngờ rằng ở đây, thu hồi lớn nhất không chỉ có vậy. Anh nhắm mắt lại, khàn giọng nói, con quái vật bên trong kia ở đâu ra? Anh. Giọng tên trùm thậm chí còn hơi run rẩy. Không có gì khác, gã này quá dữ dằn. Bình thường chúng chỉ đòi nợ, cưỡng chế phá rỡ các kiểu, chứ không giống như loại đàn ông có cảm giác. Tôi đã g i e c người viết đầy người như thế này. Cách chương.